Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1316, Linh Lung Kim Cốt. Trùy hắn, thế sự vô thường, vốn chính là Vân Dương nhà hắn nào đó lỗ hổng làm ra sự tình. Hết lần này tới lần khác người bị hại không biết, còn lanh chanh thay đầu nguồn. Hết lần này tới lần khác lại có thể đem cái miệng này cự nồi chụp đến kẻ đầu têu trên thân. Không biết nên nói là chó ngáp phải ruồi, hay là thiên lý rõ ràng. Quả báo khó chịu, Vân Dương trở lại chỗ ở. Lục Lục như cũ ngủ say chưa tỉnh, dù sao cũng rảnh rỗi phía dưới. Liền là bắt đầu dốc lòng luyện công, đã trải qua yêu tộc đại lục, cho đến Đông Cực Thiên Cung. Vân Dương thật là cảm giác được, chính mình cái này thánh tôn đẳng cấp tu vi, vẫn như cũ là yếu ớt quá, còn cần tiếp tục đề cao mới là, thánh tôn tu vi yếu cực kỳ. Câu nói này nếu là ở huyền hoàng giới nói ra, Vân Dương coi như không bị cùng đánh chết, bị nước bọt dìm ngập luôn luôn tránh không khỏi. Thánh tôn a, loại này cao cao tại vài đạt sông đám mây giai vị. Cả thế gian công nhận thế này đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Vân Dương lại còn nói nó yếu ớt quá. Nhưng Vân Dương hiện tại hết lần này tới lần khác chính là có dạng này cảm ngộ. Chính là yếu ớt quá. Tu luyện, cần tài nguyên tu luyện a. Vân Dương có thể thiết thực cảm thụ đến Đông Cực Thiên Cung bên trong mênh mông linh khí. Đối với nhân loại bình thường tu giả mà nói, dạng này tu luyện không khí, không thể thay thế, được trời yêu ái, nhưng lại tuyệt không áp dụng trước mắt Vân Dương, bởi vì hắn thân này đang tiếp nhận phong ấn, bị phong ấn thành một cái linh khí vật cách điện. Hắn có thể cảm giác được là một chuyện, không thể thu nạp lại mới là nhất bất đắc dĩ hiện thực. Nếu là Lục Lục còn tại, có thể tự mượn nhờ Lục Lục cho gián tiếp chuyển hóa. Tại trước mắt siêu ưu tu luyện không khí phía dưới, tiến độ tu luyện sẽ chỉ so dĩ vãng càng nhanh, nhưng bây giờ lại như thân ở bảo sơn, không thể đoạt bảo ứng dụng. Chẳng lẽ muốn vận dụng ta cá nhân tư tàng phụ trợ tu luyện? Đây là Miêu Hoàng cho tu luyện phương án, nhưng là Vân Dương bực này yến quá bạt mau người, làm thế nào như thế lỗ vốn sự tình. Vân Dương bĩu môi đi ra cửa, có chút thật không tốt ý tứ. Ta hiện tại thân phụ phong ấn, tu luyện hình thức cùng thường cực khác, cần phải mượn ngoại vật mới có thể tu luyện. Thế nhưng là trước đó đi yêu tộc một chuyến, trên người vật tư tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Có thể hay không? Yêu cầu này rất nhanh bị truyền đạt đi lên. Đông Phương Hạo Nhiên vung tay lên, cực phẩm linh ngọc, các loại thiên tài địa bảo, nhặt tốt đưa một nhóm đi qua. Số lượng không hạn, càng nhiều càng tốt, trực tiếp đem tiểu tử kia phòng của hắn chất đầy. Miễn cho nói chúng ta Đông Cực Thiên Cung hẹp hòi, thật cho nhiều như vậy. Bên cạnh thánh quân cao thủ giật nảy mình, không chỉ có như vậy, bản cung chủ còn muốn tự thân vì hắn hộ pháp. Để tâm hắn không chuyên tâm toàn thân tâm tu luyện. Đông Phương Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, ngoặc kép, mắt thấy một màn này người tất cả đều chấn kinh. Mặc dù nói ngươi là cung chủ, mặc dù nói không ai quản được ngươi, mặc dù ngươi từ trước đến nay liền không thể nào điều làm việc quen kiếm tẩu thiên phong, mặc dù ngươi cho tới bây giờ đều không thế nào quản sự, nhưng là ngươi cũng không thể rảnh rỗi như vậy a. Đưa vật tư đưa nhiều một ít cũng còn miễn. Dù sao đối phương nhân tộc anh hùng thân phận tại cái kia bày biện. Nhưng ngươi lấy Đông Cực Thiên Cung cung chủ tôn sư, thiên hạ tứ đại bá chủ một trong, cao quý như vậy thân phận, tự mình đi làm một cái thánh tôn thiếu niên hộ pháp. Trong lúc nhất thời thiên lôi cuồn cuộn, các ngươi a. Đông Phương Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Từng cái điểm đi qua, các ngươi từng cái làm sao lại nghĩ không ra trong đó quan khiếu chỗ. chính xác đem tất cả tâm tư đều phóng tới trên tu hành rồi hả? Vân Dương mặc dù lại là thiên tài, được trời yêu ái, số phận siêu nhân, nhưng khả năng đủ tại 23 tuổi niên kỷ liền tu luyện đến thánh tôn tam phẩm, vẫn như cũ là một kiện cực kỳ ly kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không khách khi nói một câu, từ khi có huyền hoàng giới, loại chuyện này liền chưa từng có xuất hiện qua. Như vậy, đây là vì gì? Đông Phương Hạo Nhiên hừ một tiếng. Vân Dương nếu muốn tu luyện, bản tọa làm hộ pháp cho hắn thì như thế nào? Nếu là hắn có đặc biệt pháp môn, có thể nhanh chóng tăng lên. Chúng ta cho dù không thể học trộm người ta, cũng không thể đem người ta như thế nào như chi gì. Nhưng nếu là có thể hơi nhiều một phần lĩnh ngộ, đối tự thân lại không đợi nói, đối với hậu thế tử tôn liền không có chỗ tốt a. Lại nói, có thể khảo sát thiên địa ảo diệu, đụng vào đại đạo xu hướng, chúng ta Đông Cực Thiên Cung hết thảy mấy người, ngoại trừ bản tọa, chẳng lẽ để mấy lão gia hỏa kia đi cho tiểu tử kia hộ pháp không thành a? Mấy lão gia hỏa kia mắt cao hơn đỉnh, ở đâu là chân chính nghiên cứu học vấn người? Bọn hắn thật đi, cũng chỉ có cậy già lên mặt phần a. Đông Phương Hạo Nhiên thản nhiên đứng người lên, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta không đi hộ pháp, ai đi hộ pháp? Việc này quyết định như vậy đi. Bên cạnh, ngồi ngay thẳng sáu vị râu tóc bạc trắng, toàn thân khí thế xuất trần, tiên phong đạo cốt mấy cái lão giả, từng cái bờ môi run rẩy, thể giống như run rẩy, một mặt muốn đánh người tư thế. Ngươi đang nói chuyện thời điểm, có nghĩ tới hay không trong miệng ngươi mấy cái kia cậy già lên mặt lão đầu tử? Ngay tại trước mặt ngươi a. Lại nói, chúng ta lúc nào cậy già lên mặt rồi? Chúng ta lúc nào lòng dạ hẹp hòi rồi? Chúng ta lúc nào xem thường đờ vào? Ngươi, ngươi nói chính là tiếng người a. Đằng sau xin mời chư vị trưởng lão đem chờ làm sự tình xét xử lý một chút. Cung chủ đại ấn ta thả trên bàn. Xin nhờ, Đông Phương Hạo Nhiên thanh âm đã là từ ngoài cửa truyền đến. Mấy vị trưởng lão đều không ngoại lệ, cùng nhau khuôn mặt vặn vẹo. Gia hỏa này rõ ràng là muốn lười biếng. Cái gì đi xem một chút người ta làm sao tu luyện. Chuyện này cần tự mình đi qua a. Chỉ là thần thức cảm ứng một chút cái gì còn chẳng phải rõ ràng. Lại nói, ai tu luyện công pháp không phải là của mình tuyệt mật. Dò xét đối phương công pháp chi bí, đó là ý đồ không đội trời chung tiết tấu được chứ. Gặp được như thế một vị cung chủ, thật sự là nhân sinh to lớn bất hạnh. Một lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, thế nhưng là người cũng đánh không lại hắn luôn luôn sự thật a. Một cái khác lão giả hừ một tiếng, hay là tranh thủ thời gian làm việc đi. Muốn ta nói, hiện tại còn tính là tốt. Nếu là hắn lại đến một cái mất tích mấy trăm năm, ngươi nói như thế nào? Mấy cái lão giả đánh cái run rẩy. Nói cũng đúng, tranh thủ thời gian làm việc là đứng đắn. Chúng ta đều là người đứng đắn. Vân Dương làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình bất quá thuận miệng một câu. Nguyên bản không có quá cao kỳ vọng, Đông Cực Thiên Cung phương diện cơ hồ đều không có khoảng cách liền đưa tới nhiều như vậy vật tư tu luyện, mà lại mỗi dạng đều là tinh phẩm, lại số lượng khá là xa xỉ. Cái này, quả thực là đơn giản. Đông Cực Thiên Cung liền thật như thế hào sao? Cực phẩm linh ngọc dòng giã 2.000 khối, các loại thiên tài địa bảo 1.000 bản. Mỗi dạng đều là đối với tăng trưởng tu vi có lớn lao ích lợi cực phẩm mặt hàng. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tại ngoại giới cơ hồ liền không thấy được đồ tốt. Thậm chí còn có mười mấy bình tăng trưởng tu vi đan dược. Đan dược phẩm giai độ cao, cơ hồ vượt ra khỏi Vân Dương nhận biết. Tuyệt đối đừng coi là Vân Dương đối với đan dược nhận biết rất thiếu thốn. Đừng quên cửu tôn phủ có thể có một vị đan dược siêu cấp mọi người tọa chấn. Đồng tề thiên ngoại trừ tu vi cao thâm mạt chắc bên ngoài, càng là đan dược đại hành gia. Trước đó xuất thủ luyện chế rất nhiều tăng trưởng tu vi đan dược đã có thể thấy được lốm đốm. Mà Vân Dương đối với cái này giới có thể tăng trưởng tu vi đan dược nhận biết chính là đến từ này. Công, bây giờ nhìn thấy rất nhiều đan dược, chính là Đồng Tề Thiên đã từng đề cập, lại bởi vì không có tương ứng linh dược linh tài không có luyện chế qua đan dược. Đông Cực Thiên Cung cho ra những cái này đan dược, mỗi một loại đều là trong đó cực phẩm, cổ vũ tu vi tiến độ cực kỳ xuất sắc còn tại thứ yếu. Nội uẩn đan độc giải rác mới gặp cao minh. Vân Dương nóng lòng không đợi được phía dưới. Y theo chính mình biết, một hơi dập đầu 5-6 loại, lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi cảnh giới cấp độ. Như thế số nhiều tính cắn thuốc cũng là không sợ, nhất là trước mắt không cách nào hấp thu linh khí là dùng. Chỉ có thể mượn nhờ linh dược linh tài trợ giúp tu luyện. Vân Dương một hơi dập đầu thật nhiều thuốc, nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt bạo dạp, đang chờ tĩnh tâm tu luyện đến cực điểm. Đã thấy Đông Phương Hạo Nhiên thản nhiên đích thân tới, Vân Dương trực tiếp liền sửng sốt choáng váng. Cái này tình huống gì? Chẳng lẽ ngươi đường đường tứ đại chúa tể một trong, lại muốn vì ta một cái thánh tôn tiểu bối hộ pháp? Là cho là ta đầu óc không thanh tỉnh hay là chính ngươi đầu óc nước vào rồi? Không đúng, ở trong đó khẳng định là có mục đích khác. Nhưng, chính mình đến tột cùng có cái gì đáng giá vị này chúa tể như vậy để ý? Vậy mà tự hạ thấp địa vị, quỷ khúc cầu toàn đến tận đây. Nói chung cũng chỉ có chính mình siêu việt huyền hoàng giới bất luận kẻ nào nhận biết tốc độ tu. Luyện a, ngươi an tâm tu luyện, không cần lo lắng bị người đã quấy rầy. Bản tọa ở ngay đối diện ngươi trong phòng. Đông Phương Hạo Nhiên lạnh nhạt nói. Được, Vân Dương đối với ngoại nhân ngấp nghé căn bản không thèm để ý. Ngươi muốn nhìn, liền xem đi. Ta để cho ngươi nhìn thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng lại không cách nào bắt chước tu luyện hình thức. Lúc đầu Vân Dương đã dập đầu mấy loại linh dược, đầy đủ trước mắt trong mấy ngày tu luyện. Nhưng theo Đông Phương Hạo Nhiên đến, Vân Dương quyết định lại nhiều làm ra đến động tĩnh. Thẳng đem 99 khối cực phẩm linh ngọc bày ra đến một tòa cỡ nhỏ nạp linh trận pháp. Ống ngây áo khẽ đảo cuốn một cái. Cái kia 1000 cái linh dược hộp toàn bộ mở ra. Vân Dương khoanh chân ngồi tại trung ương trận pháp, dốc lòng vận chuyển sinh sinh bất tức thần công. Công pháp vận hành một chu thiên đằng sau, hai tay một chiêu thời khắc, lại đem khắc hai bình đan dược toàn bộ đặt vào trong miệng. Càng đem cái kia 99 khối cực phẩm linh ngọc chỗ tụ đến linh khí lấy xe chỉ luồn kim giống như phương thức liên tiếp dẫn dắt, liên tục mà ra, tại tất cả linh dược phía trên dần dần mà qua, linh dược dược lực cấp tốc bị dẫn đường mà ra, cùng linh ngọc linh lực trên không trung hợp dòng. Lại sau đó, hợp dòng linh lực đi qua Vân Dương hai tay đầu ngón tay, liên tục không ngừng tiến vào trong kinh mạch, tinh tế tỉ mỉ kéo dài tràn đầy linh lực, cứ như vậy không ngừng mà sinh ra. Không ngừng mà phát sinh, thoáng như vô cùng vô tận đồng dạng từ hắn giữa ngón tay dung nhập kinh mạch, tràn vào đan điền, sau đó đi vòng quanh thân một tuần, hóa thành là tinh thuần nhất linh lực, trở thành Vân Dương tự thân linh năng, thân ở đối diện trong phòng, coi là thật đang chăm chú Vân Dương nhất cử nhất động. Đông Phương Hạo Nhiên một tiếng, ngọa tàu, trực tiếp đứng dậy. Hai mắt trừng đến tròn trịa, cái gọi là huyền hoàng nhân tộc tầng cao nhất phong nghi sạch sành xanh đây là cái gì phương pháp? Tu luyện, đây coi như là phương pháp tu luyện sao? Trên đời này tại sao có thể có dã man như thế phương pháp tu luyện? Làm như vậy so đem thiên địa linh lực một ngụm nuốt còn muốn quá phận được chứ? Đây rõ ràng chính là kình thôn hải hấp, e sợ cho ăn không được khoản tiền chắc chắn. Ai cùng ngươi đoạt a? Còn có, phải là hạng người gì? Kinh mạch mới có thể tiếp nhận dạng này tạo pháp. Thử hỏi chính mình đổi chỗ chỗ chi? dám cứ như vậy liên tục không ngừng ăn sống nuốt tươi xuống dưới a. Chính mình một hơi thu nạp nhiều như vậy lần linh lực tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng cũng phải trước luyện hóa một chút, dung nhập tự thân, thu về chính mình dùng, sau đó lại tiếp tục, vòng đi vòng lại, hình thành tuần hoàn, nhưng cũng tuyệt đối làm không được như Vân Dương cái dạng này một bên hấp thụ một bên luyện hóa. Hơn nữa còn là như vậy lượng lớn số lượng, lấy chính mình tương đối càng muốn như là đổi lại những người khác, há không càng thêm không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác Vân Dương hiện tại mới bất quá thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Nếu là hắn đạt đến thánh quân đẳng cấp đâu, liệu sẽ càng kinh người đâu? Đông Phương Hạo Nhiên trừng tròng mắt, thần thức quan trắc lấy Vân Dương không gián đoạn thu hút linh khí. Con mắt đã trợn đến cực hạn, lại đổi thành không ngậm miệng được. Đông Phương Hạo Nhiên cho dù đối với Vân Dương phương pháp tu luyện khác hẳn với thường nhân sớm có dự phán, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy làm cho người chấn kinh. Nghe rợn cả người, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Cái này hiển nhiên là trái với đám người đối với tu luyện nhận biết. Phá vỡ huyền hoàng nhân tộc đối với tu hành pháp môn lý giải. Không chỉ là Đông Phương Hạo Nhiên, giờ khắc này, cơ hồ tất cả Đông Cực Thiên Cung cao tầng, tất cả đều đang chú ý bên này, mà tại tận mắt chứng kiến một màn này đằng sau, mỗi người đều là há to miệng, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Lại là cái gì dạng pháp môn tu luyện? Tại sao kinh người như thế? Liên tiếp tam vấn tràn ngập tất cả mọi người não hải nội tâm, khó mà ma diệt. Cái này không thể tưởng tượng luyện công quá trình kéo dài tới tận một canh giờ, mà tại trong vòng một canh giờ này mặt tất cả mọi người cơ hồ sắp điên rơi. Mà sở dĩ là một canh giờ, không phải là Vân Dương tự thân không chịu nổi gánh nặng, không thể tiếp tục được nữa, có khác người khác. Đầu tiên là cái kia mười mấy bình tăng trưởng công lực tu vi đan dược, sớm nhất bị Vân Dương đập mất rồi. Sau đó là 99 khối cực phẩm linh ngọc, bên trong tràn trề linh lực bị tiêu hao tận chỉ toàn. Toàn bộ hóa thành cho bụi, nạp linh trận pháp tự nhiên không thể tiếp tục được nữa. Dồn làm cho trong tu luyện đoạn, bị tiêu hao còn có cái kia ngàn hộp cực phẩm linh dược. Mỗi một hộp, mỗi một loại đều không khác mấy đã mất đi 1/3 dược lực. Nguyên bản phong thái không còn, bội hiển ảm đạm, cứ như vẫn ngắn ngủi một canh giờ ở giữa. Căn này trong phòng nhỏ làm cho đến Đông Cực Thiên Cung các vị cường giả có thụ dày vò. Nhất trực quan cảm thụ chính là, chính mình đã trải qua một trận hạo kiếp, một trận nhằm vào tâm linh, nhằm vào nhận biết hạo kiếp. Theo Vân Dương thu công, Vân Dương trên thân đột nhiên nở rộ từng đạo kim quang, chiếu sáng cả phòng. Cái này kỳ dị kim quang có thể rõ ràng chiếu xạ xuất hiện tại Vân Dương toàn thân xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, mà tất cả mọi người chú ý tới một cái trọng điểm. Kim quang này rõ ràng chính là từ Vân Dương xương cốt trong kinh mạch phát ra tới. Hắn hiện tại ngồi ở chỗ đó, toàn thân phát sáng, tựa như là một cái nhỏ kim nhân. Đông Phương Hạo Nhiên rốt cục nhịn không được nghẹt ngào kêu lên. Linh lung kim cốt, tiên thiên đạo thể, nói ra 8 chữ này, lại bị chính mình chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đầu đơn giản là như thiên lôi cuồn cuộn, kéo dài không thôi. Trên thế giới này thế mà thật tồn tại có loại này thể chất đặc biệt. Đông Cực Thiên Cung tất cả chú ý việc này tu giả, vô luận là thánh quân cường giả, bán thánh cường giả, thậm chí là mấy vị kia mấy vị thánh nhân cường giả, mỗi người đều biểu hiện được hồn bay phách lạc, trợn mắt hốc mồm. Cho dù lấy bọn hắn tâm cảnh nhãn lực lịch duyệt kiến thức, lại cũng là không có nghĩ tới loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết phán đoán bên trong thể chất. thế mà coi là thật tồn tại, hơn nữa còn liền hiện ra tại trước mắt mình, trước mắt mọi người. Lúc trước tất cả mọi người âm thầm tra xét cái này vân trưởng môn thể chất, ngược lại không phủ nhận nó có được đỉnh cấp thiên tài tư chất, chính là nhân thượng chi nhân, rồng trong rồng. Nhưng bất quá cũng như vậy, dù sao lấy những lão gia hỏa này tuổi tác luận, thực sự trải qua rất rất nhiều, đụng phải chuyện hiếm lạ, siêu cấp thiên tài tuyển tài càng là không phải số ít. Thoảng qua biểu thị sợ hãi thán phục, cũng không có càng nhiều chú ý. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, lại là đi mắt to, linh lung kim cốt, tiên thiên đạo thể, loại thể chất này chính là trong truyền thuyết nối thẳng đại đạo thể chất. Mà có được loại thể chất này tu giả, nào chỉ là tu đồ thông thuận, cơ bản cũng là con đường phía trước không bình cảnh, thông hành liền tốt. Loại thể chất này nhất rõ rệt đặc điểm, không ai qua được đang tu luyện thời điểm, có thể cực lớn hạn độ phụ tải linh lực, mặc kệ có bao nhiêu linh khí, hắn đều có thể thôn phệ hết, gánh vác được nổi. Đương nhiên, cái này mặc kệ bao nhiêu cũng có hạn chế, hay là không thể vượt qua bản thân tu vi đủ khả năng gánh chịu linh khí hạn mức cao nhất. Mà loại tình huống này liền đã cực đoan đáng sợ. Thử nghĩ một chút, có được tư chất cỡ này tu giả, hắn tôn giả thời điểm, một lần tu luyện có thể thôn phệ tương đương với một cái tôn giả lực lượng toàn thân nhiều như vậy. Linh khí chỉ cần trước mắt tu luyện địa giới phạm trù có thể trong khoảng thời gian ngắn cung cấp nhiều như vậy khí lực, vậy cái này lý luận chính là thành lập. Cứ thế mà suy ra, tại lúc bình thường, hoặc là nói tại tuyệt đại đa số địa giới, đều khó có khả năng có nhiều như vậy linh khí thờ hắn thôn phê. Đến mức loại đạo thể này lại được xưng là đói khát thể chất, bởi vì hắn tùy thời tùy chỗ đều ở một loại tu hành linh khí thiêu thốn trạng thái đói bụng bên trong. Bất luận cái gì hoàn cảnh cũng khó khăn đến cho hắn cung cấp dư giả linh khí, khiến cho mức độ lớn nhất tu hành tiến bộ. Nhưng mà ở trong Đông Cực Thiên Cung, Đông Phương Hạo Nhiên lần này hào phóng, lại sáng tạo ra dạng này một cái kỳ tích. 99 khối cực phẩm linh ngọc, 1000 thiên tài địa bảo, còn có mười mấy bình. Phổ thông người tu luyện sau khi ăn tối thiểu tăng trưởng mấy ngàn năm tu vi cực phẩm đan dược. Cái này tầng tầng tăng thêm làm cho đến loại thể chất này bão hòa một lần, cho nên mới bị đám người nhìn ra. Nguyên lai, Vân Dương vậy mà có được dạng này cực phẩm thể chất. Nói đến loại này linh lung kim cốt tiên thiên đạo thể, cũng là chưa hẳn như thế nào hiếm thấy. Nó hiếm thấy hiếm có chân chính nguyên nhân chính ở chỗ, có được loại này đặc chất tu giả, nếu là không thể cho hắn dư giả tài nguyên, tuyệt hảo tu hành không khí, khiến cho đến kinh mạch của hắn tại một lần trong tu luyện đạt tới bão hòa trình độ, cũng là không nhìn ra. Là cho nên tuyệt đại đa số cùng loại tư chất người sở hữu đều chôn vùi hồng trần, không muốn người biết. Mà Vân Dương có thể lấy hơn 20 tuổi niên kỳ đạt đến thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong, chắc hẳn chính là lúc nào cũng phát huy ra loại này đặc dị đặc chất lớn nhất đặc thù, lúc này mới có thể tiến bộ thần tốc, sáng tạo tiền nhân không có chi truyền kỳ. Giờ khắc này, Đông Phương Hạo Nhiên con mắt đã sớm thẳng, tất cả cấp bậc thánh nhân cường giả con mắt đồng dạng đều thẳng. Cái này Vân Dương, đến cùng là đệ tử của ai? Đây là nhất định lưu danh sử sanh, vạn cổ lưu danh, thậm chí là siêu việt thế giới này hạn nhân vật hung ác a. Lão phu nếu là có thể có như thế một vị đệ tử, dù là truyền công thụ nghiệp đằng sau, lập tức chết rồi, đó cũng là mỉm cười cửu tuyền a. Cung chủ thần thức chấn động tại tất cả mọi người trong thần thức vang lên. Bản tọa lệnh cấm, việc này liệt vào huyền hoàng thứ nhất cơ mật. Bất luận kẻ nào, bất đắc dĩ bất luận phương thức nào trước bất kỳ ai lộ ra. Tất cả cường giả đều là trịnh trọng việc đáp ứng. Bực thiên tài này, lại có trước mắt bực này tạo nghệ. Nếu là tin tức tiết lộ, bị người mai phục tập sát, đây tuyệt đối là toàn bộ huyền hoàng giới lớn lao tổn thất. Có kẻ này tại, chỉ đợi nó tiến thêm một bước hai bước, yêu tộc lại có sợ gì? Quả nhiên là trời phù hộ ta nhân tộc. Đông Phương Hạo Nhiên nhìn xem Vân Dương đứng lên, có chút tiếc hận nhìn xem trong phòng linh dược, cùng cực phẩm linh ngọc, lẩm bẩm nói ra, linh ngọc số lượng sung túc, nhưng là linh dược cùng đan dược đều không đủ lại tu luyện một lần. Ta gần nhất tu hành tiến độ, thật sự là quá chậm. Sau khi nghe xong câu nói này, khiến cho đến Đông Phương Hạo Nhiên cơ hồ thổ huyết, ngươi lần này tu luyện, vẻn vẹn tại một canh giờ tu luyện, liền trọn vẹn tiêu hao hết bình thường tứ phẩm đỉnh phong thánh tôn một năm cũng tiêu hao không. Song tài nguyên, ngươi thế mà còn ngại chậm, ngươi nói, ngươi đến cùng muốn bao nhanh, ngươi nói ra tới đi, lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Bất quá, Đông Phương Hạo Nhiên nhìn xem Vân Dương, nhíu mày trầm tư một chút, lập tức làm ra một cái quyết định. Hắn chợt lách người, thẳng tiến nhập Vân Dương gian phòng, trầm giọng nói, Vân Dương, đi, ta dẫn ngươi đi một địa phương khác tu luyện. A, địa phương nào? Vân Dương ngây ra một lúc, trước mắt tình thế phát triển hiển nhiên là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Theo Vân Dương, coi như Đông Cực Thiên Cung lại như thế nào giàu có, Đông Phương Hạo Nhiên lại như thế nào đại thủ bút, như vậy phong phú tài nguyên lập tức liền bị chính mình tiêu hao hết gần một nửa. Khẳng định cũng là đau lòng, tại sao sẽ còn cho mình sắc mặt tốt, hơn nữa còn muốn dẫn chính mình đi địa phương khác tu luyện. Lấy ngươi dạng này thiên phạt, lấy bình thường phương pháp tu luyện chỉ là chậm trễ thời gian. Ngươi theo ta đi Đông Cực Thiên Cung tàng bảo khố tu luyện. Đông Phương Hạo Nhiên hung tợn nói ra. Nói câu nói này thời điểm, Đông Phương Hạo Nhiên kỳ thật đau lòng, đau đến trong lòng cái chủng loại kia thịt đau. Vân Dương tu luyện tiêu hao đám người tận gặp, nhanh thì nhanh vậy, thành quả càng tốt, nhưng tài nguyên tiêu hao cũng là khủng bố. Bình thường thân gia căn bản là chịu không được hắn loại tu luyện này tiêu hao. Nhưng là, nếu là có thể để Vân Dương thực lực tại trong thời gian cực ngắn đạt được tăng lên, chí ít theo Đông Phương Hạo Nhiên, cho dù là đem Đông Cực Thiên Cung toàn bộ rút tỉnh ép khô, đó cũng là đáng giá. Vân Dương nghe vậy phía dưới, nhất thời sắc mặt thay đổi, hắn ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem trước mặt Đông Cực Thiên Cung chi chủ. Từ lúc đi đến nơi này, vị này Đông Cực Thiên Cung chi chủ cho mình cảm giác một mực có chút không thế nào hợp khẩu vị cảm giác. Luôn cảm giác gia hỏa này là muốn hố chính mình, chí ít cũng là có chút láu cá không đứng đắn cảm giác. Nhưng giờ khắc này, chính mình lại rõ ràng cảm giác được rõ ràng. Đối phương vì mình có thể nhanh chóng tiến bộ, loại kia không tiếc trả bất cứ giá nào quyết tâm. Cái này nhận biết đương nhiên làm cho Vân Dương vì đó động dung. Nguyên lai đối phương cũng không có loại kia trong tưởng tượng của mình ác ý. Làm hết thảy, chẳng qua là tính cách cho phép mà thôi à. Không cần, nghĩ thông suốt điểm này. Vân Dương ngược lại cảm giác đối phương nhiều năm như vậy một mực duy trì bản tâm của mình bản tính. Duy vì chính mình xích tử chi tâm mới là đặc biệt đáng quý. Vì sao? Tu vi của ta có thể mượn nhờ ngoại lực nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng mỗi gia tăng một phần lực lượng đồng thời, còn cần ngang hàng chiến đấu ma luyện. Một tiết này lại là tuyệt đối không thể rơi xuống. Vân Dương nghiêm túc nói ra. Ta biết cung chủ cử động lần này chính là thuần nhiên hảo ý. Nhưng thật không cần thiết. Trải qua vừa rồi cái kia một phen tu luyện đằng sau, ta trước mắt cần có chính là chiến đấu lịch luyện, khiến cho với bản thân mỗi một tấc cơ bắp đối với mới tăng thêm linh khí thích ứng quá độ, mới là không thể coi thường quan trọng nhất. Thì ra là thế. Đông Phương Hạo Nhiên cảm thấy như có điều suy nghĩ, bừng tỉnh có minh ngộ, lại lập tức lên đường. Cái này lại càng dễ. ta lát nữa tìm mấy vị nhất phẩm thánh quân đến rèn luyện ngươi, giúp ngươi gia tốc hoàn thành trước mắt giai đoạn này chiến đấu ma luyện. Ta, Vân Dương còn chưa tới kịp nói cái gì, Đông Phương Hạo Nhiên đã biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đi theo phía sau 10 vị cao thấp thiên cung cao thủ. Các ngươi hai cái một tổ, phụ trợ Vân Dương tu hành, ngoại trừ không thể đánh tàn hắn, không thể đánh chết hắn bên ngoài, cứ việc buông tay hành động. Đông Phương Hạo Nhiên ra lệnh, nghe rõ à, các ngươi hiện tại chính là thợ rèn, quả đấm của các ngươi chính là đại chùy, mà gia hỏa này thì là một khối chưa đánh phôi thai, tất cả đều cho ta dụng tâm điểm, đem hắn cho ta rèn luyện đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.